Trùng sinh chi nha nổi, chương 2115, đoàn đại biểu nước An Lãng, góc truyện audio.com, cục chính trị ra quyết định toàn hội TW lần 17 khóa 18 sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm nay. Trên cuộc họp lần này, Phó Chủ tịch Quân ủy, Bí thư Ban Bí thư TW Hầu Xuân Minh đề xuất kiến nghị kiến tạo hàng không mẫu hạm. Trước đó Quân ủy đã triển khai hội nghị toàn thể chính thức thảo luận những vấn đề có liên quan. Các trọng tướng trong quân tham dự cuộc họp đều nhất trí cho rằng cần thiết phải kiến tạo một hạm đội mẫu hạm với số lượng nhất định bảo vệ sự hoàn chỉnh chủ quyền lãnh hải. Xét chênh lệch kỹ thuật hạm nổi, các ủy viên quân ủy đề xuất tăng cường kiến thiết tàu ngầm cũng được hoàn toàn tán đồng. Tương lai trong nước sẽ có số lượng hàng không mẫu hạm nhiều hơn và tàu ngầm tiên tiến hơn cảnh giới và bảo vệ. Hầu Xuân Minh đại biểu cho quân ủy giao đề án lên cục chính trị thảo luận. Trên cuộc họp cục chính trị cũng có hai ý kiến bất đồng, một loại khá nghiêng về quan điểm ủng hộ Vũ Thu Hàn, vì sự chênh lệch kỹ thuật và mẫn cảm của tình thế thế giới, giai đoạn hiện nay cùng một thời gian sau này, nên kiến tạo tàu ngầm làm chủ, số thành viên cục chính trị ủng hộ ý kiến này không ít. Một loại ý kiến khác là tán đồng đề án của quân ủy, phát triển cả hai đầu hạm nổi và hạm chìm, để hình thành năng lực tác chiến trong thời gian ngắn nhất. Trải qua thảo luận cuộc họp cục chính trị thống nhất thông qua đề án của quân ủy. Sau khi cuộc họp cục chính trị kết thúc, Liễu Tuấn không vội về ngay tỉnh D, mà cùng Tiết Viễn Sơn gặp đại biểu tỉnh Hồng Sơn nước An Lãng tới thăm. Tỉnh Hồng Sơn là tỉnh tiếp giáp với trong nước, vị đại biểu này sau khi tới thủ đô chuyến viếng thăm tiếp theo là tỉnh D, tỉnh Hồng Sơn và tỉnh D có tình bang giao hữu hảo. Là bí thư tỉnh ủy, Liễu Tuấn phải tham gia cuộc tiếp kiện này. Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hồng Sơn do Ủy viên Cục Chính trị TW Đảng An Lang là Đỗ Nghĩa Long đảm nhận, ông ta năm nay trên 50 thuộc phái trẻ. Liễu Tuấn và Tiết Viễn Sơn tới đại lễ đường nhân dân trước mấy phút khi đợi khách tới, hai vị lãnh đạo trẻ tiến hành trò chuyện. Liễu Bí Thư, đoán chừng Bí Thư Đỗ Kỳ Long muốn đưa ra điều kiện với Bí Thư. Ngồi trong chiếc ghế sofa lớn, Tiết Viễn Sơn cười nói với Liễu Tuấn bên cạnh. Trải qua mấy năm đấu tranh cơ bản cao tầng đã thống nhất ý kiến, trong đại hội toàn thể TW sắp diễn ra, Tiết Viễn Sơn được tuyển làm Phó Chủ tịch Quân ủy, xác định địa vị nối nghiệp. Đương nhiên chính trị không chuyện gì tuyệt đối, có điều thái độ của Nghiêm Liễu Hệ cùng với Liễu Tuấn thì Tiết Viễn Sơn khá rõ. Liễu Tuấn nói, đưa điều kiện cũng được chỉ cần hai bên ngang nhau. Năm gần đây chính sách đối ngoại của nước Cộng Hòa đang trong quá trình chuyển biến. Chuyển biến từ ủng hộ không điều kiện cho anh em một nhà trong quá khứ thành trong một số lĩnh vực thực hiện quản lý nghiêm khắc mậu dịch biên giới với An Lãng cũng ở trong phạm vi quản lý. Chuyển biến này làm An Lãng cùng các quốc gia xung quanh trở tay không kịp. Láng giềng muốn giờ cứ lấy trước kia đã thay đổi, làm việc theo quy tắc quốc tế. Những thứ trước kia có được dễ dàng hiện giờ đều bị quản chế không dễ có được nữa. Lúc mới đầu các quốc gia xung quanh rất tức giận thông qua vài con đường đề xuất kháng nghị. Nhưng kháng nghị không ăn thua, muốn có được cái gì thì phải có điều kiện trao đổi. Thấy thái độ nước Cộng Hòa cứng rắn, quốc gia xung quanh mới. Góc truyện audio.com, nhận ra vấn đề nghiêm trọng, phát hiện ra thiếu thứ viện trợ kia không ngờ lại sinh bất tiện như thế, nhưng trước kia do được viện trợ không hoàn lại quá lâu, nên mọi người coi chuyện đó là hiển nhiên, hoàn toàn không nghĩ đó là sự viện trợ. Mới ban đầu khi thực hiện chính sách mới, một số đồng chí trong nước, nhất là các đồng chí lão thành không tán đồng, cảm thấy quá vụn vặt nhỏ nhen, mất đi phong độ thiên triều thượng quốc gia đố lãnh đạo thế hệ mới thì lại hoàn toàn ủng hộ. Chuyện gì cũng cần một quá trình làm quen, các quốc gia xung quanh thấy không thay đổi được sự thực kháng nghị vô hiệu, liền tỉnh tâm lại suy nghĩ các ứng phó. Lần này Đỗ Nghĩa Long dẫn đoàn sang thăm nước Cộng Hòa là một trong biện pháp ứng phó. Đỗ Nghĩa Long tới thủ đô nước Cộng Hòa chỉ là lễ tiết cần phải có, yêu cầu thực sự sẽ đưa ra với Liễu Tuấn. Đại khái bọn họ hy vọng thông qua hữu hảo hai bên để có được một số viện trợ thiết yếu. An Lang cũng đang cải cách mở cửa, đầu tư bên ngoài khả năng là nhu cầu cấp thiết của họ. Tiết Viễn Sơn nói, tỉnh D là tỉnh giàu có nhất trong nước, nếu Đỗ Nghĩa Long có được sự đồng ý nào đó của Liễu Tuấn chắc chắn có lợi cho việc xúc tiến phát triển trong tỉnh. Là một trong ủy viên cục chính trị TW trẻ nhất, Đỗ Nghĩa Long rất cần thành tích để gia tăng tiếng nói trong đảng, thành ý của chuyên viếng thăm này là không cần phải hoài nghi. Liễu Tuấn cười đáp, chỉ cần điều kiện của họ chấp nhận được chúng ta có thể suy tính tăng cường đầu tư cho họ. Tiết Viễn Sơn gật đầu. Mấy phút sau, Đỗ Nghĩa Long xuất lĩnh đoàn đại biểu tỉnh Hồng Sơn đến nơi, Tiết Viễn Sơn và Liễu Tuấn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh của chủ nhà với khách, hai bên tiến hành giao lưu đối thoại với vấn đề song phương và vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Sau đó Liễu Tuấn tiến hành cuộc gặp gỡ không chính thức Đỗ Nghĩa Long ở nơi nghỉ chân của đoàn đại biểu An Lãng. Đỗ Nghĩa Long rất coi trọng cuộc gặp gỡ này, dẫn thành viên trọng yếu của đoàn đại biểu, nghênh tiếp Liễu Bí Thư. Vì không phải là gặp gỡ chính thức, Liễu Tuấn không dẫn theo nhiều tùy viên, chỉ có Đàm Kỳ Công và cán bộ ban đối ngoại lâm thời từ Nam Phương qua buổi tiếp Liễu Bí Thư tham dự cuộc gặp gỡ này. Trung Liên Bộ và Bộ Ngoại giao cũng phái người tham dự cuộc gặp gỡ này. Đỗ Nghĩa Long không cao, người tầm trung, mặc áo sơ mi trắng cà vạt đen, kiểu tóc cũng là kiểu các lãnh đạo nước Cộng Hòa đang lưu hành. Khi xe của Liễu Tuấn xuất hiện ở cửa, Đỗ Nghĩa Long đi tới một bước đích thân mở cửa, hành động này làm các tùy viên cả kinh. Liễu Tuấn tất nhiên quyền cao chức trọng nhưng hành động này quá nịnh bợ. Chào Liễu Bí Thư, Đỗ Nghĩa Long nói tiếng phổ thông lưu loát. Vì quan hệ đặc thù giữa An Lãng và láng giềng phương Bắc, rất nhiều quan lớn trong nước An Lãng nói thông thạo tiếng phổ thông. Đương nhiên nếu hội DMF chính thức, Đỗ Nghĩa Long sẽ nói tiếng mẹ đẻ, đó là nhu cầu của lễ tiết ngoại giao. Xin chào Đỗ Bí Thư. Liễu Tuấn đưa tay ra bắt tay Đỗ Nghĩa Long. Cảm ơn Liễu Bí Thư trong lúc bận rộn bỏ thời gian ra gặp mặt chúng tôi. Đỗ Nghĩa Long nói theo tiêu chuẩn ngôn ngữ ngoại giao. Hai người hàn huyên mấy câu, giới thiệu tùy viên hai bên, náo nhiệt một hồi, sau đó Đỗ Nghĩa Long dẫn đường, chủ khách cùng vào phòng hội nghị ngồi xuống. Liễu Bí Thư quý quốc những năm qua phát triển thật nhanh, đúng là đổi mới từng ngày, 5 năm. Góc truyện audio.com, trước tôi từng tới Nam Phương, cảm thủ sự biến hóa nơi đó, so với 20 năm trước tôi du học ở quý quốc thì làm tôi suýt lạc đường. Đỗ Nghĩa Long cười ha hả nói. Hơn 20 năm trước, Đỗ Nghĩa Long tu nghiệp ở Đại học Hoa Nam, từ điểm này mà nói cùng Liễu Tuấn là bạn cùng trường. Có điều khi Liễu Tuấn tới Đại học Hoa Nam thì ông ta đã về nước mấy năm, hai bên không có duyên gặp mặt. Nếu Đỗ Bí Thư có hứng thú, hai ngày nữa tôi có thể làm hướng dẫn viên, đưa Đỗ Bí Thư dạo quanh Nam Phương lần nữa. Liễu Tuấn nói, theo an bài hành trình của đoàn đại biểu Hồng Sơn, bọn họ còn ở lại thủ đô hai ngày nữa, đợi tới khi Liễu Tuấn về tỉnh D mới chính thức tiến hành viếng thăm. Việc đàm phán cụ thể cũng sẽ tiến hành ở tỉnh D. Tôi rất lấy làm hân hạnh, hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta có thể bền vững như vạn lý trường thành. Cũng hy vọng qua lại hữu hảo giữa tỉnh D và tỉnh Hồng Sơn có thể duy trì mãi mãi. Đó cũng là điều chúng tôi hy vọng ở trên ở sở bình đẳng đối bên cùng có lợi tiến thêm một bước hữu nghị. Liễu Tuấn nhấn mạnh bình đẳng cùng có lợi, đương nhiên, cách chương.